Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1368-2, có tranh luận mới có thể bùng cháy, 2, gocchuyenaudio.com, Lý Kỳ nói, ta đây còn không phải là vì vô song thường sao? Thái Kinh khó hiểu nói, vô song thường, nếu ngươi không nói những lời trước đó, vô song thường này sẽ được càng nhiều người cùng ủng hộ. Lý Kỳ khoát tay nói, Thái Sư, ngươi không hiểu rồi, nếu ta không nói những lời trước đó một phen, sự xuất hiện của vô song thường, sẽ có vẻ bình thản không có gì lạ, nhiều nhất chính là làm cho người ta cảm thấy mới mẻ độc đáo, chỉ sợ còn phải dựa vào tuyệt thế vô song để hấp dẫn người khác, nhưng hiện giờ lại bất đồng, Lý Kỳ ta dám dùng nhân phẩm thề, không quá một ngày, vô song thường sẽ truyền khắp toàn thành. Thành chủ để dân chúng nói chuyện say sưa, thậm chí còn che khuất cả sự nổi bật của thủy tinh và tuyệt thế vô song, vì sao? Bởi vì nó có tranh luận nha, ở trong quá trình tranh luận, vô song thường cũng liền tự nhiên truyền đi mà nổi tiếng, dần dần thành một bộ phận trong cuộc sống, như vậy thì mục đích của ta đã đạt được rồi, đây cũng là một loại thủ đoạn buôn bán mà thôi. Thái Kinh như thoáng chút suy nghĩ gật gật đầu, nói. Người nói cũng có chút đạo lý, một chiêu này ngươi trước kia hình như cũng dùng qua không ít lần rồi. Cao Cầu nói, nhưng ngươi không sợ vô song thường này trở thành từng đợt tranh luận, rồi chết từ trong trứng nước sao? Lý Kỳ cười nói, mấu chốt này là do tự chúng ta có thể làm tốt vô song thường hay không, Thái úy ngài cũng biết ta là người từ trước đã không am hiểu cãi nhau với người khác, đều luôn luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân nắm quyền nói thật, yêu cầu làm gì cũng phải lấy đức thu phục người, ta tin tưởng chỉ cần phương hướng chúng ta là đi là chính xác, như vậy nhiều phản bác hơn nữa đều sẽ dần dần vô lực. Tiểu tử ngươi không am hiểu cãi nhau. Cao Cầu trợn trắng mắt nói, phải không, ta đây vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Lý Kỳ cười ha hà, nói, Thái úy chưa quên, Hoàng thượng cũng đồng ý giải thưởng này. Thái Kinh ha hà nói, người đã có tin tưởng thì tốt rồi, dù sao gần nhất cũng khá nhàm chán, náo nhiệt một chút cũng tốt, lão phu liền từ từ đợi màn biểu diễn của ngươi. Lý Kỳ thở dài, Thái sư thật sự là quá khen, thật sự ta là người không có thiên phú biểu diễn đâu. Nói ra lời này, mà không sợ thiên lôi đánh xuống. Ánh mắt Thái Kinh thoáng đảo qua, phát hiện tất cả mọi người đang nghị luận những người nhận được giải thưởng này, ai thích hợp, ai không thích hợp, ai xứng đáng hơn ai, thậm chí có người càng nói càng kích động, sắp nhảy hết cả lên, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, tiểu tử này thật sự là quá nắm chắc tính cách con người rồi, xem ra lại để cho hắn thực hiện được rồi. Kỳ thật đạo lý này vô cùng đơn giản, chẳng ai hoàn mỹ mà bản thân mỗi người đều đã tồn tại tranh luận, mà những danh nhân này ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, vậy càng thêm không cần phải nói rồi. Tần Cối vừa mới tạ ơn một đám hạ các đồng liêu đến chúc mừng y, đi tới bên cạnh thoáng thở một cái, nhưng hơi này còn chưa kịp đi ra, Dương Minh đã đi tới, chỉ thấy y mây đen đầy mặt. Tần thiếu thể, vô song thường này nếu là thành công, vậy trong tay Su Mật Sứ đã lại có thêm một thanh lợi khí rồi đó. Tần Cối khẽ mỉm cười, nói. Dương Thị Ngự, gặp chuyện đừng bi quan như thế, mỗi sự kiện, mỗi người đều cũng có hai mặt đấy. Dương Minh ngẩn người, nói. Không biết ý tứ của Tần thiếu thể là. Khóe miệng Tần Cối hơi hơi giơ lên nói. Su Mật Sứ, gocchuyenaudio.com, đây là đang cho chúng ta cơ hội, dạy chúng ta buôn bán như thế nào, hôm nay ta thật sự là được ích lợi không nhỏ nha. Ha ha, nói xong y giơ chén rượu lên thoáng đưa về hướng Dương Minh bên kia theo sau lại khẽ uống một hớp liền nói tiếp. Rượu ngon, thật sự là rượu ngon, đáng tiếc ta không có tiền mua à. Bên kia Lý Kỳ và đám người Thái Kinh nói chuyện một hồi, sau đó nói một tiếng thất bồi, liền rời đi rồi. Xài Thông, Tiểu Cửu, có nhìn thấy không, các ngươi có nhìn thấy không, đây là gì? Đây chính là giải thưởng hòa bình a. Lúc trước khi ta làm việc thiện đã nghĩ đến việc dẫn các ngươi đi cùng một phen, nhưng các ngươi đều trốn tránh ta, thật sự là ánh mắt thiền cận, hiện giờ chỉ có hâm mộ, oa ha ha, giải thưởng hòa bình, giải thưởng này quả thực chính là được tạo ra vì bản nha nội mà. Xài Thông hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, nhưng trong mắt lại mang có vài phần hâm mộ ý, loại người thích thể hiện như y, vô song thường này sao y có thể không thích chứ? Hồng Thiên Cửu lại tuyệt không thèm để ý đến, còn ưỡn khuôn mặt tươi cười tiến đến bên cạnh Cao Nha Nội, giơ ngón tay cái lên nói. Ca ca, ngươi thật sự là thật lợi hại, Tiểu Cửu quá khâm phục ngươi rồi. Cao Nha Nội vỗ bờ vai của Hồng Thiên Cửu, ha ha nói. Tiểu Cửu a, bình thường hãy học hỏi ca ca điểm này nhiều chút, cố gắng qua vài chục năm nữa, ngươi cũng có thể nhận được vô song thưởng, tuy nhiên khi đó cúp của ca ca chỉ sợ đã bày đầy toàn bộ phòng ở rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Hồng Thiên Cửu gật đầu thật mạnh, đột nhiên lại nói. Vậy ca ca có thể để Tiểu Cửu cũng nếm thử chút tuyệt thế vô song không, nếu không chúng ta sẽ làm cái yến hội tuyệt thế vô song, để chúc mừng ca ca. Cao Nha Nội được mọi người khen đến bay lên rồi, đầu óc làm sao còn nghĩ đến gì nữa, hôm nay nhất định phải bốn phía chúc mừng nha, liền một ngụm đáp ứng nói. không thành vấn đề, tứ tiểu công tử chúng ta, luôn luôn đều là vinh nhục cùng đấy. Hoa ha ha, vừa mới đi tới, Lý Kỳ, nghe được những lời này, cười thầm tiểu cửu này thật đúng là được chân truyền của ta nha, khi bắt đầu lừa dối, cũng không đỏ mặt, hơi thở không gấp. Đi tới, nói, nha nội, chúc mừng, Cao nha nội vừa thấy là Lý Kỳ, mừng rỡ không ngừng, vội vàng nói. Lý Kỳ, bình chọn giải thưởng này của người thật sự là quá nghiêm khắc rồi, mà ngay cả Cao Thanh Thiên ta cũng chỉ đạt được một giải thưởng hòa bình, thật sự là làm cho người rất tin phục rồi. Xài Thông nghe vậy chỉ cười nhạt, dứt khoát bưng ly rượu rời khỏi. Người nhà đây là đang khen chính ngươi đi, Lý Kỳ cười dài nói. Vậy sau này ngươi nên ít động thủ đánh nhau đi, miễn cho người ta nói ngươi không yêu thích hòa bình. Cao nha nội ha ha nói. Nhất định ta luôn luôn đều vô cùng yêu hòa bình, cũng không đánh nhau, đều là lấy quyền thu phục người. Hừ, lấy đức thu phục người, là lấy đức thu phục người. Thế còn tạm được, Lý Kỳ lại liếc nhìn đám người Hồng Thiên Cửu Chu Hoa thấy hai tay bọn họ vẫn còn trống trơn. Thản nhiên nói, tiểu cửu, rượu của các ngươi uống xong chưa? Hồng Thiên Cửu đôi mắt vừa chuyển, nói, chỉ chút ít rượu này, ta một ngụm đã uống xong rồi. Chu Hoa cũng liên tục không ngừng gật đầu. Lý Kỳ cười nói, phải không, ta nghĩ các ngươi cũng nuốt luôn cả cái ly vào rồi. À, cái này, Hồng Thiên Cửu cúi đầu, ấp úng, Lý Kỳ hừ một tiếng, nói, ngày mai hai người các. Góc truyện audio.com, người mỗi người đưa 100 quan, thôi đi, giảm giá còn 80% cho các người, cứ đưa 80 quan đến Túy Tiên Cư đi. Hồng Thiên Cửu vừa nghe, lập tức ha hà nói, được ta hôm nay sẽ đưa đi. Cao nha nội vừa nghe trừng mắt nhìn, mang rượu còn lại trong chén uống một hơi cạn sạch. Ngay trước mặt Lý Kỳ, đem ly thủy tinh giấu vào trong tay áo, ha hà nói. Lý Kỳ, lát nữa ta cũng đưa 80 quan đi cho ngươi. Dựa vào, ngươi nhà cho chút mặt mũi được không? Này, mặt mũi cho thế nào? Tốt xấu cũng ngươi chờ ta quay lưng đi rồi hãy lén làm động tác này chứ. Lý Kỳ ngoài miệng mắng, trong lòng lại cười thầm, hiện giờ tiền này thật đúng là dễ kiếm nha. Xem ra chẳng bao lâu nữa ta có thể thoát bần chí phú rồi, ha ha. Cao nha nội gãi đầu, cái hiểu cái không nói. Ồ, lần sau ta sẽ chú ý. Lần sau, Lý Kỳ đảo cặp mắt trắng dã, vươn tay ra ghìm chặt cổ của Cao nha nội. Nói, ngươi theo ta lại đây, ta có chút việc cùng ngươi thương lượng. Cách chương.